Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 926, nằm mơ đều không dám làm như thế. Nhìn thấy Nhạc Doanh Doanh đến nơi, Dương Chân quả thực ngoài ý muốn một cái, một mặt mộng nhìn xem Nhạc Doanh Doanh, hỏi: "Ngươi đi cùng làm sao?" Còn lại mấy người cũng là một mặt kinh ngạc, lập tức nhớ tới Nhạc Doanh Doanh đã từng nói một câu: "Nếu như Dương Chân không giết Vạn Tuyền lời nói, nàng liền cả đời làm nô." Trong lúc nhất thời tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân. Không khí chung quanh nhiệt độ lập tức giảm xuống không ít. Tiện mèo run một cái, tự lẩm bẩm: "Móa nó, làm sao lạnh như vậy?" Cỗ hàn ý này đương nhiên sẽ không là Nhạc Doanh Doanh phát ra. Mặc dù nữ nhân này cũng là một cái khối băng, thế nhưng là so với Hàn Yên Nhi mà nói, vậy thì có điểm tiểu vu gặp đại vu, chớ đừng nói chi là Họa U Nguyệt trong tay chuôi này nguyệt ảnh rồi. "Tiểu cô nương, người thật muốn cho Dương Chân làm nô?" Ngũ Luân Thiên Tôn một mặt tò mò nhìn Nhạc Doanh Doanh, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Rất hiển nhiên, có người có thể cùng hắn làm bạn, lão già họm hẹm rất là vui vẻ. "Lão phu liền yêu mến bọn ngươi loại này nói lời giữ lời tiểu gia hỏa. Dương tiểu tử, tiểu cô nương này không sai, ngươi cũng không muốn cô phụ gia đình." Không khí chung quanh nhiệt độ thấp hơn, Dương Chân liền đầu đều không cần về, liền biết đạo này hàn khí nơi phát ra, còn có phía sau một đôi mắt nhìn chằm chằm, lạnh siêu siêu. Nghe được Ngũ Luân Thiên Tôn mà nói sau đó, Dương Chân kém một chút xắn tay áo cùng tao lão đầu tử này đánh một trận. Cái gì gọi là không thể cô phụ gia đình? Mẹ nó, bản tao thánh tha một cái lão già họm hẹm tính mệnh, còn tha có chuyện rồi rồi. Dương Chân sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Nhạc Doanh Doanh nói ra: "Ta không cần gì làm nô tỳ, ngươi đi đi." Nhạc Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn Dương Chân một chút, nói ra: "Ta có thể giúp ngươi giết người." "Ta không sao, lão sát nhân làm sao?" Dương Chân đột nhiên cảm giác được nữ nhân này có chút không thể nói lý. Trừng tròng mắt nói ra: "Nếu ngươi không đi, ta hiện tại liền đem ngươi giết, ngươi tin hay không?" Nhạc Doanh Doanh nhoẻn miệng cười, nói ra: "Tốt." Lần này Dương Chân là một điểm tính tình cũng không có, dứt khoát phất ống tay áo một cái đi ra ngoài. Ngũ Luân Thiên Tôn hắc hắc cười quái dị, vỗ vỗ Nhạc Doanh Doanh bả vai, nháy nháy mắt nói ra: "Rất không tệ, Dương tiểu tử liền phải như thế đối phó." Hoa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người lẳng lặng nhìn Nhạc Doanh Doanh một chút. Hai người đều không có nói chuyện, cùng sau lưng Dương Chân đi ra ngoài. Phong Vô Nhai bọn người đi sau đó, chỉ để lại Cầu Thăng Thiên cùng Dương Chân cùng với Lý Như Tuyết ba người đưa mắt nhìn nhau. Vội vàng cũng đi theo, Nhạc Doanh Doanh cắn răng, đồng dạng đi theo đám người sau lưng. Dương Chân đương nhiên sẽ không thật đem Nhạc Doanh Doanh giữ ở bên người làm cái gì nô tỳ. Hắn cũng không cần, suốt ngày màn trời chiếu đất, muốn cái này làm sao? Làm Dương Chân đám người đi tới Đại Tuyền Thánh Địa thời điểm, cũng không có gặp được Dương Cung Bạt Kiếm tình huống. Toàn bộ Đại Tuyền Thánh Địa nhìn qua chẳng những không có đại chiến tiến đến khẩn trương, ngược lại có một phen vui vẻ phồn vinh cảm giác. Mỗi cái đệ tử trên mặt đều tràn đầy thần sắc hưng phấn. Thật giống như Đại Tuyền Thánh Địa muốn cho mỗi một cái đệ tử đều phân phát một năm tài nguyên tu luyện một dạng. Dương Chân không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nếu như đổi lại là hắn, căn bản không cần thiết bởi vì muốn tới địch nhân quá mức cường đại mà làm cho vội vã cuống cuồng, lòng người bàng hoàng, dạng này mới giống như là một cái thánh địa nên có bộ dáng. Phong Vô Nhai đám người sắc mặt cũng có chút không bình thường, ở giữa không trung nhìn chằm chằm Đại Tuyền Thánh Địa đỉnh núi, một mặt trần trờ nói ra: "Không đúng, tình huống không đúng, Ngũ Luân Thiên Tôn trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Tự lẩm bẩm, không đúng, Đại Tuyền Thánh Địa bọn này nhát như chuột ra hỏa, vậy mà một chút chuẩn bị cũng không có. Dương Chân lườm hai người một chút, nhếch miệng nói ra, chuẩn bị hữu dụng không? Có bốn người các ngươi thiên tượng kỳ tồn tại, Đại Tuyền Thánh Địa liền xem như chuẩn bị thời gian một năm. Còn có thể đem bọn ngươi đều lưu tại nơi này hay sao? Phong Vô Nhai cười ha ha, nói ra, tiểu tử, ngươi cái tính cách này cần phải không được, không nên coi thường bất luận kẻ nào, càng không nên coi thường bất kỳ một cái nào có nội tình thánh địa. Nói không chừng đối phương bày tỏ nhìn trên mặt không có cái uy hiếp gì, sau một khắc chính là một kích chí mạng, giống như là muốn xác minh Phong Vô Nhai mà nói bình thường. Phong Vô Nhai vừa dứt lời, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Lão phu tưởng là người nào không xa vạn dặm đi vào Đại U Vương triều, khi dễ một cái vừa mới xuất thế thánh địa, nguyên lai là yêu thần Lĩnh Phong lãnh chúa. Lão gia hỏa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm như sấm, đinh tai nhức óc, nghe được thanh âm này sau đó, Đại Tuyền Thánh Địa từ trên xuống dưới mấy ngàn tên đệ tử cùng nhau phát ra tiếng hoan hô. Phong Vô Nhai nhíu mày, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Hồ huynh động tác nhanh như vậy, vừa tới U Châu Đại Lục, liền tìm tới lối ra rồi. Dương Chân nghe được không hiểu ra sao, rất hiển nhiên, vừa mới nói chuyện cái kia Hồ huynh cùng Phong Vô Nhai là nhận biết, mà lại đồng thời không phải người của Đại Tuyền Thánh Địa. Đại Tuyền Thánh Địa phương hướng, một tòa kỳ tuấn đại sơn phía sau, một nhóm mười mấy người chậm rãi đến, cầm đầu năm người cùng Phong Vô Nhai bọn người một dạng, cùng là thiên tượng kỳ tu vi. Trong lúc nhất thời dậy sóng ngập trời, khí thế như hồng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Dương Chân nhìn đây thú vị, Cẩu Thăng Thiên trưởng lão nói qua, Đại Tuyền Thánh Địa thánh chủ cũng bất quá là Chu Thiên Kỳ cửu trọng thiên tu vi. Nếu như không phải Thiên Địa Hồng Câu xuất hiện, chỉ sợ đã tiến vào bế quan bên trong trùng kích thiên tượng kỳ. Nói cách khác, Đại Tuyền Thánh Địa căn bản không bỏ ra nổi thiên tượng kỳ cường giả tới. Bây giờ Dương Chân phóng tầm mắt nhìn tới, lại có 5 cái thiên tượng kỳ cường giả nhiều như vậy, bao quát Phong Vô Nhai trong miệng Hồ huynh ở bên trong. Hiển nhiên cái này 5 cái thiên tượng kỳ cường giả căn vốn là không phải người của Đại Tuyền Thánh Địa. Ai ôi, vậy thì có chút ý tứ rồi. Từ 7 cái Chu Thiên Kỳ bị Phong Vô Nhai bọn người dọa chạy đến hiện tại, cũng bất quá là trôi qua hơn phân nửa ngày. Trong thời gian ngắn như vậy, Đại Tuyền Thánh Địa thế mà tìm tới 5 cái thiên tượng kỳ cường giả. Rất rõ ràng, Phong Vô Nhai nói lời không sai, không thể coi thường bất kỳ một cái nào có nội tình thánh địa a. Dương Chân trợn to mắt, nhìn trước mắt 5 cái thiên tượng kỳ cường giả. Cái này trên người mấy tên khí tức không có chút nào so Phong Vô Nhai bọn người kém. Là hàng thật giá thật thiên tượng kỳ cường giả, tuyệt không phải thiên địa đột biến nguyên khí khôi phục phía dưới đã tu luyện mà đến gà mờ. Như vậy, Dương Chân tựa hồ đoán được cái này 5 cái thiên tượng kỳ địa vị. Tiểu tử, vận khí của chúng ta hiển nhiên không phải đặc biệt tốt a. Thánh đình ra hỏa thế mà cùng Đại Tuyền Thánh Địa người cấu kết với rồi. Còn muốn đánh nữa hay không? Ngũ Luân Thiên Tôn một mặt chế nhạo nhìn xem Dương Chân, giống như cười mà không phải cười nói. Quả nhiên là thánh đình người. Trung đình tới thế lực cường đại, nghe nói có thể cùng yêu thần lĩnh sánh ngang siêu cấp tông môn. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Ngũ Luân Thiên Tôn, Dương Chân bĩu môi một cái nói, đánh cái gì đánh, cả ngày chém chém giết giết không mệt mỏi sao? Chúng ta muốn lấy đức phục người, mà lại chúng ta là đến giảng đạo lý, cũng không phải đến đánh nhau. Ngũ Luân Thiên Tôn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên đi tới Phong Vô Nhai trước mặt. Đối với năm cái thiên tượng kỳ cường giả sau lưng một cái lão giả nói ra. Uy, các người Đại Tuyền Thánh Địa, có nói đạo lý hay không? Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Dương Chân lời nói. Đại Tuyền Thánh Địa cơ hồ tất cả mọi người cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt nước mũi đều nhanh bật cười. Năm cái thánh đình thiên tượng kỳ cường giả sau lưng lão giả chính là một cái chu thiên kỳ cửu trọng thiên cường giả. Nghe vậy trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, cười lên ha hà, đi lên phía trước nhiều hứng thú nói nói, tiểu tử, ngươi là đến khôi hài sao? Nhược nhục cường thực tu chân thế giới, ngươi muốn cùng lão phu giảng đạo lý, ngươi là nghiêm túc sao? Một đám người cười ha ha, nhưng phàm là đệ tử của Đại Tuyền Thánh Địa, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Dương Chân. Liền liền cái kia năm cái thánh đình thiên tượng kỳ cường già, trên mặt cũng đều lộ ra cười nhạo biểu lộ. Nói chuyện lúc trước cái kia Hồ Huynh nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân. Đối Phong Vô Nhai đám người nói, đã nhiều năm như vậy, yêu thần lĩnh ánh mắt có chỗ hạ xuống a? Đây cũng là yêu thần lĩnh phụ thuộc tông môn sao? Chỉ là một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên tiểu tử, lại muốn đến cùng chúng ta giảng đạo lý. Nói đến đây, Hồ Huynh cười ha ha, một mặt chế nhạo nhìn chằm chằm Phong Vô Nhai nói ra. Càng làm cho Hồ Mỗ cảm thấy hoang đường chính là, Phong Huynh các ngươi thế mà còn đi theo rồi. Năm cái thiên tượng kỳ cường giả cười ha ha, trên thân khí lãng ngập trời, chung quanh giữa không trung ầm ầm tất cả đều là lôi đình tuôn ra dấu hiệu. Lúc đầu vô cùng lo lắng hiện trường giống như biến thành một chuyện cười. Phong Vô Nhai thần sắc lạnh nhạt lườm Hồ Huynh một chút, đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Ngũ Luân Thiên Tôn đám người tầm mắt cũng nhất nhất rơi ở trên thân thể Dương Chân, một câu không nói, cứ như vậy nhìn xem Dương Chân cười khanh khách, giống như đang chờ Dương Chân làm quyết định. Hồ Huynh bọn người thấy thế, tiếng cười thời gian dần trôi qua ngừng lại, thần sắc cổ quái nhìn về phía Dương Chân. Ai có thể nghĩ tới, Phong Vô Nhai các loại bốn cái thiên tượng kỳ cường giả, vậy mà dưới loại tình huống này, đem ánh mắt rơi vào một cái gần như đồ đần Dương Chân trên thân. Năm cái thiên tượng kỳ cường giả, vậy mà lấy Dương Chân như thiên lôi sai đâu đánh đó, chờ lấy Dương Chân làm quyết định. Trong lúc nhất thời, liền liền Đại Tuyền Thánh Địa những đệ tử bình thường kia cũng dần dần ngưng trọng hạ xuống. Một mặt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm giữa không trung uể oải Dương Chân. Đám người sau lưng, Cẩu Thăng Thiên một mặt kích động nhìn Dương Chân. Dương Chân cùng Lý Như Tuyết càng là hai mắt sáng lấp lánh bộ dáng, cầm kiếm hai tay đều trở nên run rẩy lên. Hai người bên cạnh, Nhạc Doanh Doanh yên lặng đứng tại chỗ, không có một tơ một hào tồn tại cảm giác, một đôi gần như không có có cảm tình trong con ngươi cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hai mắt một mực không hề rời đi Dương Chân thân thể. Giữa thiên địa vô cùng lo lắng, Dương Chân thở dài một hơi thở, cứ như vậy đứng tại chín cái thiên tượng kỳ cường giả ở giữa, lại nghiễm nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Đại Tuyền Thánh Địa bên này, năm cái thiên tượng kỳ cường giả, một cái chu thiên kỳ cửu trọng thiên thánh chủ, chín cái chu thiên kỳ trưởng lão, còn có hơn ngàn cái phổ thông đệ tử, lại thêm một cái đại trận hộ sơn. Dương Chân bên này, bốn cái thiên tượng kỳ cường giả, một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên cường giả, mấy cái hóa thần kỳ người, tính cả tiện mèo cùng tao gà, thấy thế nào đều giống như một bộ lấy trứng chọi đá dáng vẻ. Nhưng mà sau một khắc, Dương Chân mà nói nhường ở đây tất cả mọi người cảm thấy Dương Chân điên rồi. giảng đạo lý giống như nói không thông a. Vậy làm sao bây giờ? Phong Vô Nhai ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tất cả mọi người giảng tầm mắt rơi vào Dương Chân trên ánh mắt. Tầm mắt sáng rực, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa giống như đều ngưng tụ lại. Nghe được Phong Vô Nhai lời nói, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi đem ống tay áo kéo lên, nói ra, giảng đạo lý nói không thông, vậy liền đánh tới bọn hắn có thể thuyết phục mới thôi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, đại khuyết kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay Dương Chân. Dương Chân sửa sang cá nhân trên người, giống như là bốc cháy lên bạo liệt sóng lửa bình thường. Khí lãng ngập trời, cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, huyễn hóa thành một đầu kinh khủng hỏa long, hướng về năm cái thiên tượng kỳ cường giả phóng đi. Tất cả mọi người sợ choáng váng, trơ mắt nhìn xem một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên tiểu tử điên. Cứ như vậy hướng về năm cái thiên tượng kỳ cường giả phóng đi. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn há to miệng, một mặt khó có thể tin. Không, không phải khó có thể tin, là căn bản liền không thể tin được. Chẳng lẽ nhiều người như vậy đều còn chưa tỉnh ngủ hay sao? Lúc nào một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên tiểu tử dám hướng về năm cái thiên tượng kỳ cường giả phóng đi? Đây quả thực, nằm mơ đều không dám làm như thế. Dọa cũng hù chết, đừng nói đại tuyền thánh địa người, liền liền cầu thăng thiên nhìn thấy Dương Chân vậy mà liền như thế xông tới. Cũng là hú lên quái dị, kém chút quất tới, con mắt đều trắng dã rồi, nếu không phải Dương Chân cùng Lý Như Tuyết ở sau lưng nâng, chỉ sợ được từ giữa không trung rơi xuống dưới, trở thành đệ nhất ngã chết trưởng lão cấp tu sĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.